mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 9, hôm qua em không đi học, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lớp 11B28 8 con người mang một bộ mặt âm binh đến lớp chẳng ai nói câu nào, mặt ai cũng lầm lầm lì lì, đương nhiên là do di chứng của vụ thuốc sổ ngày hôm qua. Tiếng chuông vào học vang lên, bà cô bước vào. Một hòn bi từ chỗ chị thơ nhẹ nhàng lăn và đáp đúng đôi giày 10 phân của bà và... Dầm, một cú tiếp đất ngoạn mục với mẹ đất, tiếp đó là một tiếng giống. Đứa nào làm, dạ em xin lỗi cô ạ, thơ rối rít xin lỗi còn thành ý trong lời xin lỗi này thì cô cần đo cũng biết. Em đi ra ngoài cửa đứng cho tôi. Dạ, sửa sang lại đầu tóc quần áo bà cô đạo mạo lên tiếng. Kiểm tra bài cũ, mời em Kim Hằng, dạ, 5 phút trôi qua mà cô thấy nó trả lời, bà cô. Em trả lời đi, trả lời gì hả cô? Trả bài hôm qua, dạ thưa cô, hôm qua em nghỉ học, em ra ngoài cửa lớp. Bà cô nén giận, vâng, mời em Ánh Ngọc, dạ, 8 phút nó vẫn cô có động tĩnh, bà cô lại hỏi. Em trả lời đi, trả môn gì cô, môn văn, cô ơi, hôm qua em nghỉ học, em đi ra ngoài, mời bạn Hà Phương, dạ, 10 phút nó đứng im, bà cô thiếu kiên nhẫn, em trả lời đi, trả lời gì hả cô, trả lời bài hôm qua học 4 môn trả lời môn nào cô, trả lời môn văn ấy, hôm qua học 2 phần, trả lời phần nào cô, trả lời phần đầu tiên, để em nghĩ chút đã, 5 phút nữa, bà cô lại nhắc, em trả lời đi, cô ơi, hôm qua em nghỉ học. Em đi ra ngoài, bà cô tức đến sắp nghẹn rồi. Còn ai hôm qua nghỉ học nữa cây âu, đi ra ngoài luôn. Chỉ một câu thôi khiến cho bốn chàng nhà ta cùng chịu chung số phận với bốn con. Cách chương.